Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, Xích Ma Sơn Trung. Vân Hoàng thủ đoạn quá đáng sợ, đương thế có thể cùng sánh vai thiên kiêu sợ là tìm không ra. Thế hệ trước tu sĩ xuất thủ đều khó đem bên ngoài trấn áp. Huống chi là đời đầu thiên kiêu đây. Trảm Long gia cùng bàn thiên tộc cường giả sự tình tuy là đã qua, nhưng như trước có rất nhiều tu sĩ nói chuyện say xưa. Hoàng Nho Thượng Quốc ẩn núp tông giáo rất nhiều, rồng rắn lẫn lộn, không biết ai sẽ xuất hiện trấn áp Vân Hoàng. Hắn vừa tới Hoàng Nho Thượng Quốc liền trêu chọc mỗi bên đại tộc quần. Những thứ kia cường giả ngoan nha dương dương, thề phải làm cho Vân Hoàng thịt nát xương tan. Nhất là Côn Lôn Sơn một nhóm, phía trên xuất hiện bảo vật đều bị hắn độc chiếm, hoàn toàn không có đem hắn nhóm để vào mắt. Dù sao những bảo vật này người gặp có phần, hắn như này ban ngày ban mặt đoạt bảo rời đi, quá cuồng vọng. Này, các ngươi nghe nói ấy ư? Long gia triệu hồi nhất tôn vô địch thiên kiêu, xem bộ dáng là hướng về phía Vân Hoàng tới. Hùng hổ a, cái này có gì ghê gớm? Lần trước ba đại tộc quân cường giả ở Vân Hoàng trong tay cũng không có chiếm được tốt chỗ. Trẻ tuổi thiên kiêu giá lâm, căn bản trấn áp đường ở hắn. Đúng vậy a, ta cảm thấy muốn lão tổ nhân vật tài năng cùng tranh tài. Cái này Vân Hoàng quật khởi quá quỷ dị, giống như là đột nhiên nhô ra giống nhau. Có người nói hắn là theo Đông Quỷ vực đi ra, trước đây danh không được thấy trải qua truyền. Không nghĩ tới a, giữa đêm liền nổi tiếng, ngông cuồng như vậy, sớm muộn có nhất thiên sẽ bị chém giết. Quản hắn lấy sau có thể hay không vẫn lạc, chí ít bây giờ còn thật không ai có thể cùng bên ngoài tranh phong. Ba ngày, toàn bộ viễn cổ mục tràng đều truyền khắp. Lần này Long Gia Hoa Đại vốn gốc đi đối phó Vân Hoàng, mời ra cái này nhất tôn thiên kiêu là bí mật bồi dưỡng. So với Long Thần cường hoành hơn vài lần, trẻ tuổi trung có thể xưng vô địch người, thật đúng là không có mấy người. Những thứ kia vô thượng đại giáo trung đi ra tu sĩ đều rất tò mò, Long Gia vũ khí bí mật có nhiều cường đại. Xích Ma Sơn từ xưa đến nay chính là linh sơn thủy tú nơi. Sơn gian mây mù phiêu miểu, khí thế rộng rãi, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, còn tùy thời có thể nghe được chim nhỏ kêu to thanh âm. Vui sướng ưu việt, cổ thụ san sát, mênh mông đạo vận quyển trên vân tiêu. Đứng ở bên ngoài đi vào trong xem, một mảnh tường hòa, hoàn toàn không phát hiện được chút nào khí tức nguy hiểm. Nhưng theo cổ lão điển quê quán ghi chép, Xích Ma Sơn Trung có nhất chỗ ma đàm, bên trong ở nhất tôn ma đế, thủ đoạn thông thiên, có thể nuốt thiên địa vạn vật. Phàm là tiến nhập Xích Ma Sơn sinh linh, cũng không có có thể sống đi ra. Công tử, Xích Ma Sơn cũng không trong tin đồn đáng sợ như vậy chứ sao? Mặc Khinh Tiếu đôi mắt đẹp chuyển động, lóe ra tinh quang. Cái này mấy thiên một mạch du tẩu cùng trong núi hoang, rốt cục đi tới mục đích. Nơi đây non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, hoàn toàn không phát hiện được ma khí. Những thứ kia biên soạn điển tịch người thực sự là có thể thổi, đồ không có đều có thể thổi ra. Há, có đúng không? Vân Hoàng dừng bước lại, cười yếu ớt nói, vậy ngươi cho rằng Xích Ma Sơn nên một cái như thế nào địa phương? Mặc Khinh Tiếu ngẫm lại về sau, nói, cổ điển trên ghi chép, nói Xích Ma Sơn trung ma khí thao thiên, trong vòng ngàn dặm không hề sinh cơ, nhưng cái chỗ này rõ ràng chính là thế ngoại đào nguyên. Chẳng lẽ ma trong đầm ma đế đã vẫn lạc? Vân Hoàng lắc đầu, hắn ánh mắt rơi vào Xích Ma Sơn sâu chỗ, trầm giọng nói, diện mục dữ tợn, tương dung sầu bi chỉ là ngoại ma mà thôi. Điển tịch trên ghi lại đồ đạc cũng không hoàn toàn đúng, lấy sau thiếu xem một ít không có chút giá trị nào bên ngoài truyền. Ta đem ma chia làm ba loại, kém nhất một loại chính là ngoại ma. Như thế nào ngoại ma? Chính là ngươi thấy nó đệ nhất, cũng biết nó là ma. Ngoại ma khuôn mặt xấu xí, mọc ba đầu sáu tay. Cái này chủng ma mặc dù bất nhập lưu, nhưng chúng nó nhục thân rất mạnh, còn tốt xác. Mọi người tỉ mỉ nghe, trước mắt phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Có ít thứ dường như trong nháy mắt liền minh bạch. Cái kia cái khác hai loại đâu? Mặc Khinh Tiếu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngoại ma dễ dàng phân biệt, điểm này các nàng đã biết được. Vân Hoàng đi tới một bên bóng cây hạ bàn đầu gối mà ngồi, nói tiếp liền chân ma. Loại ma vật này có thể phụ thân với mỗi bên chủng linh vật. Chỉ cần có ý thức đồ đạc, đều có thể chịu tải khí tức của bọn họ. Chân ma không có thân thể, chỉ là một luồng ma khí. Như các ngươi gặp phải ma, trước tiên tự muốn học được đoán được nó đến tột cùng thuộc về một loại kia. Chân ma so với ngoại ma mạnh hơn rất nhiều, bởi vì nó sẽ để cho ngươi khó lòng phòng bị. Bất quá, cái này cũng không được là lợi hại nhất. Nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu nói, cái kia lợi hại nhất nhất định là nhất sau nhất chủng ma. Công tử nói mau, Vân Hoàng nói, người tu Phật đều biết được. Ma do tâm sinh, nhất niệm là được thành Phật, đồng dạng cũng có thể thành ma. Này ma chính là tâm ma, đối đãi các ngươi tu đến độ kiếp cảnh lúc, muốn trảm nghiệp chướng. Nếu có tâm ma diễn sanh, có thể sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ồ, Mặc Khinh Tiếu hiểu ra gật đầu, nói, công tử, vậy ngươi cho rằng ma là tốt, là xấu? Vân Hoàng đứng dậy hướng Xích Ma Sơn Trung đi tới, lạnh nhạt nói, nếu có thể thành Phật, ai muốn thành ma? Thiên hạ ma vật, bất quá là bơi tại thế tục trong kẻ đáng thương mà thôi. Mặc Khinh Tiếu theo sát trên cước bộ của hắn, vẫn còn có chút nghe không hiểu. Nàng cảm thấy ma chính là ma, chớ nên đồng tình, gặp phải nên đem diệt trừ. Có thể công tử tựa hồ không được như vậy xem. Nàng còn chưa gặp phải ma, cũng không biết ma là cái gì. Cười khẽ nha đầu, đừng nghĩ ta dẫn ngươi đi thấy ma. Vân Hoàng mở miệng cắt đứt suy nghĩ của nàng. Xích ma trong núi thật có ma vật, nhưng này nhất tôn ma đã mất mấy năm chưa từng đi ra ma đàm. Được rồi, Mặc Khinh Tiếu nhảy cà tưng cùng lên, dường như một con vui sướng tiểu bạch thỏ. Những người còn lại cũng không có nhiều lời, theo sát ở phía sau bọn họ. Cái này Xích Ma Sơn giữa dòng truyền lâu đời truyền thuyết. Phía trước, khói bếp lượn lờ, có mấy chỗ nhân gia đang nấu cơm. Chiều cao không đồng đều nhà lá cùng Xích Ma Sơn chung quanh đại thụ che trời. Thẳng nhập Vân Tiêu Sơn nhạc hình thành so sánh rõ ràng. Hoa nha, Mặc Khinh Tiếu thở dài nói, ta là không phải đi nhầm địa phương. Nơi đây lại có phàm nhân, viễn cổ mục tràng trung lại có phàm nhân, thật là làm cho người ta khiếp sợ. Những thứ này là đào hoa thành thôn dân, trước đây bị cái kia nhất tôn hung vật thôn phệ tiến vào. Vân Hoàng giải thích, đào hoa thành thôn dân, coi như là Xích Ma Sơn dân bản xứ. Ở chỗ này sinh hoạt thật lâu, nơi này dân phong rất thuần phác, đều không có gì tu luyện giả. Cũng không phải bọn họ không thể tu hành, mà là tổ tông quyết định quy củ. Từ sự kiện kia về sau, đào hoa thành thành chủ liền đốt hủy hết thảy pháp quyết tu luyện. Đào hoa thành thôn dân cũng một mực thủ vững truyền lưu quy củ, chưa từng có người nào đi tu luyện. Coi như quá khứ vô số năm thay mặt, vẫn có rất nhiều người thế hệ trước đem cố sự truyền xuống tới. Ra ra, hôm nay khí trời tốt, ngươi mau cùng chúng ta giảng một chút cố sự đi. Trải qua nhất chỗ hàng rào phòng lúc, mấy người bị cảnh tượng bên trong hấp dẫn lấy. Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, chính là vài cái 5-6 tuổi tiểu hài tử vây quanh một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân, muốn hắn kể chuyện xưa nghe. Bầu không khí ấm áp ôn hòa, làm cho lòng người sinh ninh tĩnh. giờ khắc này tựa hồ trở thành vĩnh hằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.